Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1256, đệ nhất cổ kim nhân tiên hậu kỳ. Lừa gạt quỷ đâu? Chương 1254, đệ nhất cổ kim nhân tiên hậu kỳ. Lừa gạt quỷ đâu? Giang Hạo một đao, đem tiên tộc áo bào đen nữ tử chém xuống. Đặc địa lưu cho nàng trở về báo tin cơ hội, chờ Tiếu Tam Sinh tin tức truyền trở về sau, Giang Hạo mới lại bổ một đao. Sau đó hắn rơi vào yêu đan trước mặt, thiên đao thi ngữ có chút huy động, tùy theo chém xuống, răng rắc một tiếng, yêu đan vỡ vụn, chìm vào trong ao, nơi này bị yêu khí bao trùm, dần dần trở thành yêu thú thánh tuyền, nơi này đối yêu xem như một trận cơ duyên. Giang Hạo thu hồi áo bào đen nữ tử chữ vật pháp bảo, thuận tay đưa nàng thi thể vứt xuống dưới núi, sau đó hướng xuống nhìn một cái. Lúc này Nhiếp Tẫn rốt cục đi tới dưới ngọn núi, hắn có thể cảm giác được phía trên tuyệt đối có người, mà lại thực lực không kém, mình khả năng không phải là đối thủ, cũng may ẩn nấp năng lực không kém, cho nên có thể nghĩ biện pháp nhìn trộm một hai. Mà ở hắn muốn tới gần lúc, đột nhiên cảm giác phía trên có đồ vật gì rơi xuống, phanh một tiếng, đồ vật cứ như vậy đột ngột rơi vào hắn trước mặt, là một bộ không đầu nữ thi. Trùng hợp, hẳn là trùng hợp. Trốn ở phía sau cây Nhiếp Tẫn trong lòng căng thẳng, không xác định cỗ thi thể này rơi vào trước chân là vô tình hay là cố ý. Do dự một chút, hắn tại âm thầm ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh núi cao. Một sát na kia, trong mắt của hắn bị một đôi ánh mắt bao trùm. Trên đỉnh núi cao, một vị nam tử cúi đầu nhìn xuống mà tới, ánh mắt lãnh đạm, kiệt ngạo, mang theo một chút ý cười. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn hết tầm mắt vạn cổ, phảng phất con đường tu hành đều trong mắt hắn vỡ vụn. Kia là một cỗ đao ý, chém thế gian hết thảy. Hoảng sợ tại Nhiếp Tẫn trong lòng sinh ra, vô ý thức cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng, thậm chí có bỏ mình chuẩn bị. Đáng sợ, tự ngạo, cô độc, không ai bì nổi. Cái này một đôi ánh mắt đại biểu cho một cái thần bí, quái gở, tồn tại cường đại, để hắn đề không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Chỉ là rất nhanh, hắn cũng cảm giác kia đạo ánh mắt biến mất. Do dự một chút, hắn lấy đi cỗ thi thể kia, sau đó nhanh chóng thoát đi, không dám đến gần nữa nơi này. Đối phương không có giết hắn, còn đưa tới thi thể. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng chỉ cần thuận đối phương tâm ý làm việc là đủ, hẳn là có thể thu được một chút hy vọng sống. Đứng tại trên ngọn núi, Giang Hạo nhìn đối phương rời đi, nghĩ đến sẽ không tùy tiện lại tới nơi này. Sau khi trở về, hẳn là sẽ nói cái gì. Đến lúc đó cũng coi như có thu hoạch, có thể tại tông môn bên kia giao nộp thì tốt hơn. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh hai người. Vừa mới mình một đao kia, để cho hai người cảnh giác, thậm chí làm xong thoát đi chuẩn bị, người đến cùng là tu vi gì? Thô Kịch tiên tử một mặt cẩn thận, Giang Hạo nhìn qua hai người nói khẽ, nhân tiên hậu kỳ, cũng không coi là bao nhiêu cao minh, so với các ngươi hơi mạnh một chút. Tiếu Tam Sinh nhân tiên hậu kỳ. Trong lòng hai người nhả rãnh, đây là lừa gạt quỷ đâu? Đệ nhất cổ kim, tại thật lâu trước đó liền đã chân tiên, bất quá bọn hắn cũng không hiểu biết Tiếu Tam Sinh cụ thể hình dạng, cũng không dám xác định người trước mắt đến cùng phải hay không thật Tiếu Tam Sinh. Nhưng thiên nhân thiên diện, bọn hắn là biết được, Tiếu Tam Sinh hình dạng tuyệt sẽ không là giống nhau. Đạo hữu đến, không biết cần làm chuyện gì? Thô Kịch tiên tử khách khí hỏi. Tiên tử hỏi thật hay. Giang Hạo nhìn đối phương cười nói, tới làm một số việc, không hy vọng có người nào quấy rầy, càng không hy vọng nơi này xuất hiện hỗn loạn, cho nên hai vị có thể mời về sao? Có thể mời về sao? Hai người nghe được cái này tra hỏi, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Nếu như chúng ta cự tuyệt, đao có phải hay không sẽ trực tiếp xẹt qua cổ của chúng ta? Mặc dù bọn hắn không sợ chết, nhưng chưa từng nghĩ tới cứ như vậy không hiểu thấu chết đi. Cho nên, Thô Cuồng tiên tử gật đầu nói, Nếu là Tiếu đạo hữu muốn làm sự tình, chúng ta đương nhiên sẽ không tới quấy rối, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Hy vọng đạo hữu chớ có để ý. Dù sao ngay từ đầu cũng không có tương quan tin tức. Nói đạo hữu ở đây làm việc, bây giờ biết được. Cái này rời đi. Giang Hạo thu đao có chút hành lễ. Tiên tử biết đại thể. Làm phiền. Không dám nhận. Thô cuồng tiên tử cũng ra dáng đi tiên tử thông thường lễ gặp mặt. Có một chút nữ nhi ra tư thái. Chỉ là nhìn có chút lạnh nhạt. Tựa hồ vẫn luôn có luyện tập. Nhưng chưa từng dùng qua. Giang Hạo không có để ý. Chỉ là làm một cái tư thế xin mời. Hy vọng hai vị đừng lại chỗ này trêu chọc hắn phiền phức. Về sau, thô kịch tiên tử cùng trung niên nam nhân rời đi. Thô cuồng tiên tử tuy là nữ tử, nhưng so nam tử còn muốn cường tráng. Bên trên trung niên nam nhân tại bên người nàng có vẻ hơi gầy yếu. Hai người rời đi sơn phong. Trung niên nam nhân có chút hiếu kỳ nói. Chúng ta thật sự dạng này rời đi. Đối mặt đệ nhất cổ kim, ngươi có biện pháp không? Thô kịch tiên tử hỏi ngược lại. Nàng thanh âm trầm thấp, một điểm không có trước đó nữ nhi tư thái, như là một vị đại thúc tuổi trung niên. Ngươi cùng vừa mới có chút khác biệt, vừa mới ngươi giống một nữ tử. Trung niên nam nhân hiếu kỳ nói. Nghe vậy, thô kịch tiên tử âm thanh lạnh lùng nói. Hắn làm ta là tiên tử, vậy ta tự nhiên muốn đương một cái tiên tử. Ngươi không sợ hắn là trào phúng ngươi? Trung niên nam nhân hỏi. Không giống. Thô kịch tiên tử lắc đầu. Trong mắt có chút hồi ức. Trong mắt của hắn không có dư thừa đồ vật. Không có đặc biệt cảm thấy ta là tiên tử. Cũng không có đặc biệt cảm thấy ta không phải tiên tử. Đệ nhất cổ kim trong mắt chúng sinh bình đẳng. Nếu là tuổi nhỏ lúc ta gặp được hắn, có lẽ chấm ngoặc kép. Thô kịch nữ tử trong mắt lóe lên một tia thống khổ, cuối cùng hóa thành bình thản nói. Đi thôi, gần nhất chú ý tốt nơi này. Đệ nhất cổ kim xuất hiện ở đây. Như vậy nơi này chú định sẽ trở thành vòng xoáy trung tâm, đằng sau một đoạn thời gian. Nơi này sẽ xuất hiện cường giả. Chúng ta chỉ có thể nhìn. Trung niên nam nhân thở dài một tiếng. Chờ mong bọn hắn đánh nhau. Quấy đến nam bộ dân chúng lầm than. Tất cả mọi người rời đi về sau. Giang Hạo liền mắt nhìn sơn phong ao nước. Nơi này đúng là cái địa phương tốt, ngược lại là thích hợp con thỏ tới. Thân là đại yêu, hấp thu những này tự nhiên có một ít chỗ tốt. Do dự một chút, hắn vẽ lên cái địa đồ, chờ trở về ném cho con thỏ. Coi như trên đường bằng hữu cho nó mật báo đi, để nó mang tiểu ly đến mạo hiểm một chút xíu ra ngoài. Chờ thời cơ thích hợp, liền để bọn hắn đi đông bộ hoặc là tây bộ những địa phương này mạo hiểm. Vừa đi chính là mấy trăm năm, như thế, cũng coi như phóng sinh, tại biến mất tại chỗ về sau. Giang Hạo về tới trong sân, hiện tại là ban ngày, viện tử không thấy con thỏ, ra ngoài cảm giác xuống, phát hiện nó tại trong nước sông bơi lội, như thế Giang Hạo cầm trong tay cuộn da đã đánh qua. Đông, nguyên bản tại học tập bơi ếch con thỏ, đột nhiên nghe được âm thanh kỳ quái. Lặn xuống nước tiến vào trong nước, phát hiện một chương đã mở ra ở trước mắt quyển gia cừu. Phía trên thình lình vẽ lấy một ngọn núi, nơi đó có một tòa ao nước, chính phát ra ánh sáng. Con thỏ vươn tay bắt lấy cuộn da, sau đó xông ra mặt nước. Xoạt, con thỏ lăng không mà lên, run run người lên nước đọng, nhìn xem trong tay cuộn da một mặt đắc ý nói. Trên đường bằng hữu đưa tới tàng bảo đồ. Chủ nhân gần nhất rất chăm chỉ a. Sau đó nó quay đầu nhìn về phía dồn đất người tiểu ly. Nàng gần nhất học xong làm tượng đất. Mau nhìn, thỏ ra trên đường bằng hữu nể tình. Đưa tới tàng bảo đồ. Con thỏ dưới chân dẫm lên hai cái vòng vàng. Cổ mang theo vòng cổ. Đắc ý nói. Những này vòng tất cả đều là chủ nhân tặng. Tiểu ly một mặt mới lạ. Nàng nhìn bất động tàng bảo đồ. Nhưng là rất có tầm bảo ý nghĩ. Vậy chúng ta có thể ra ngoài sao? Đều là trên đường bằng hữu. Chúng ta ra ngoài không có người sẽ ngăn đón. Con thỏ nói. Nghe vậy, tiểu ly một mặt hưng phấn. Vậy chúng ta muốn hay không mang một số người? Cuối cùng con thỏ vung tay lên. Quyết định mang theo Lâm Chi. Băng Tinh, Mộc Ẩn cùng nhau ra ngoài. Tầm bảo, trong lúc nhất thời con thỏ tiếng cười to truyền đến linh dược viên. Không bao lâu nữa, người liền đủ, lén lút ra tông môn. Bất luận cái gì cửa ải đều không có ngăn đón. Tất cả mọi người cảm thấy con thỏ mặt mũi lớn. Mộc Ẩn cảm giác là lạ. Nhưng là đám người nhìn về phía hắn lúc, hắn vẫn là gật đầu. Mở miệng nói mọi người là đúng. Hết chương.